Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1747, chương 1748, lệnh đuổi khách. Quan Tĩnh hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, hắn đối Quan Vũ ấn tượng cũng không tiện, Quan Vũ tự phụ cùng ngạo mạn, riêng là đối thư nhân rất là kỳ lạ chán ghét đều bị hắn cùng Quan Vũ giữ một khoảng cách. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận Quan Vũ đối Lưu Bị ý nghĩa trọng đại. Đến một lần Quan Vũ năng lực rất mạnh, hắn huấn luyện bộ tốt là hoàn toàn xứng đáng tinh nhuệ. Hắn trấn thủ Tuyền Châu, Viên Đàm, Tăng Hồng mấy lần thăm dò công kích đều không chiếm tiện nghi. Thứ hai, Quan Vũ không phải người địa phương, mà lại đối Lưu Bị trung thành tuyệt đối. Không tiếc từ chối Nhã Nhặn Tôn Sách giữ lại, ngàn dặm xa xôi đi vào U Châu. Hắn quả thực cũng là Lưu Bị lực thu hút biểu tượng. Nếu như Quan Vũ bị Tôn Sách đào đi, không chỉ có là đối Lưu Bị thực lực trọng thương, càng là đối với Lưu Bị uy tín trọng thương. Quân hầu, làm như vậy không ổn đâu. Có gì không ổn? Tôn Sách chậm rãi thêm một chút trà, bưng chén lên, nhàn nhạt uống một miệng. Quan Vũ là Lưu phủ quân dưới trướng đại tướng, ngươi cùng hắn tự mình gặp mặt. Ta không có nói muốn tự mình gặp mặt, ta là công khai gặp mặt, không dối gạt trưởng sử nói. Ta phụng chiếu dò xét U Châu, vốn không có gặp mặt một quận thái thú kế hoạch. Ta muốn gặp là Châu Thứ Sử, chỉ có Châu Thứ Sử mới có thể đại biểu U Châu nha. Gặp Huyền Đức, Vân Trường chẳng qua là ôn chuyện, cùng công sự không quan hệ. Đã Huyền Đức thân là Ngư Dương thái thú không thể nhẹ gặp, cái kia không thấy cũng được, miễn cho huy động nhân lực. Ta tin tưởng Vân Trường đại trượng phu, không biết lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, tất nhiên khẳng khái phó ước, không say không về. Quan Tĩnh mặt đỏ tới mang tai, vừa kinh vừa sợ. Tôn Sách đối Lưu Bị khách khí tức giận phi thường, không chỉ có muốn gặp Quan Vũ, còn muốn gặp Trương Tắc. Việc này phiền phức, nói đến, Lưu Bị cử động lần này dù cho chưa nói tới lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, xác thực cũng không đủ đại khí, về tình về lý cũng dễ dàng khiến người ta nắm được cán. Quân hầu nói quá lời, Lưu phủ quân cũng không phải là hoài nghi quân hầu, mà chính là cảm kích quân hầu ân trạch, không dám thất lễ. Lúc này mới long trọng sự tình, đã quân hầu yêu mến bách tính, không muốn huy động nhân lực, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Đơn giản chút, mời quân hầu đợi chút, ta cái này liền hồi đáp Lưu phủ quân, mời hắn động xa giá theo, cùng quân hầu gặp mặt. Tôn Sách dò xét Quan Tĩnh một lát, miễn vì khó địa đáp ứng, đem xuất bộ đi Tuyền Châu cùng Lưu Bị gặp gỡ, có lời gì đến thời điểm gặp mặt nói chuyện. Quan Tĩnh không dám thất lễ, đồng ý mà đi. Quan Tĩnh rời đi không xa, Công Tôn Phạm cũng mang theo bộ khúc đuổi tới. Hắn đem trải qua Hữu Bắc Bình đi Liêu Tôn thuộc địa đi nhậm chức. Công Tôn Toàn chiến tử, dư bộ bị Lưu Bị tiếp thu. Hắn thế nhỏ lực yếu, hai bên đều là địch, không có một ngày có thể ngủ yên. Hiện tại cuối cùng giải thoát, chuyển nhiệm Liêu Đông Trúc Quốc đô úy, cũng không dùng tại Trương Tắc không coi vào đâu, cũng có chính mình địa bàn. Đối Tôn Sách cảm động đến rơi nước mắt, hắn không có thứ gì hiến cho Tôn Sách, trừ vài thớt ngựa tốt, cũng chính là một phần Bột Hải quận địa đồ. Hắn từng nhận chức Bột Hải thái thú, xuất bộ trợ Công Tôn Toàn cùng Viên Thiệu giao chiến, trong tay lưu một phần địa đồ, hiện tại hắn không dùng được, vừa vặn truyền tặng Tôn Sách. Tôn Sách vui vẻ nhận. Công Tôn Phạm không muốn cùng Lưu Bị gặp mặt, cùng Thái Sử Từ, Cam Ninh gặp mặt, hẹn xong phương thức liên lạc về sau, lại cùng Công Tôn Tục nói một đêm. Ngày thứ hai thì vội vàng lên đường, cùng Công Tôn Phạm cùng đi còn có Điền Trù. Năm trước trận chiến kia, Điền Trù bị thương nặng, lại may mắn thoát khỏi tai nạn. Hiện tại là Trương Tắc còn sót lại tâm phúc, Trương Tắc tiếp vào Tôn Sách văn thư về sau, phái Điền Trù tới gặp Tôn Sách, làm Trương Tắc sứ giả, cũng làm công Tôn Toản đã từng đối thủ. Điền Trù đối Tôn Sách ấn tượng cũng không tốt, được hết lễ, còn chưa vào chỗ, thì đưa ra một cái chua ngoa vấn đề. Phủ quân phụng chiếu dò xét U Châu, vì sao tự tiện quyết định hữu Bắc Bình, Liêu Tây, Liêu Đông Trúc Quốc Thái Thú, Đô Úy Nhiên Tuyển? Tôn Sách cười cười, người đã là Trương sứ quân tâm phúc, chắc hẳn đã thu đến triều đình công báo, biết ta phụng chiếu tiết chế tám châu, U Châu cũng ở trong hàng, làm sao, ngươi là hoài nghi ta là giả, vẫn là hoài nghi chiếu thư là giả, có muốn hay không ta đem triều đình ban thưởng ta tiết cầm cho ngươi xem xét. Điền Trù bất vi sở động, quân hầu phụng chiếu tiết chế tám châu, không thể nghi ngờ, chỉ là Trương sứ quân cũng là phụng chiếu đảm nhiệm U Châu thứ sử. Đã là U Châu sự tình, quân hầu há có thể không cùng Trương sứ quân thương nghị liền tự ý hành xử. Như thế, Trương sứ quân như thế nào hành xử chính lệnh? Tôn Sách mở mắt ra, đánh giá Điền Trù, cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy Trương sứ quân bây giờ còn có thể hành xử chính lệnh sao? Quân hầu cớ gì nói ra lời ấy? Tôn Sách giận dữ, vỗ bàn đứng dậy, Điền Trù, ta kính ngươi là nghĩa sĩ, lúc này mới cho ngươi ba phần chút tình mọn, ngươi không muốn không biết tốt xấu. Trương Tắc có thể hay không đi làm chính lệnh, ngươi không rõ ràng sao? Coi như công Tôn Bá Khuê có muôn vàn không phải, hắn dù sao cũng là triều đình ủy nhiệm tướng quân, trấn thủ Bắc Cương nhiều năm, khổ chiến có công, Lưu Ngu thân là tôn thất, cùng nghịch thần Viên Thiệu cấu kết, lại hưng binh công kích công Tôn Bá Khuê, binh bại bỏ mình, oán niệm đến người nào đến? Trương Tắc nhập U Châu mấy năm, không thể điều hòa mâu thuẫn, ngược lại bị các người U Châu thế gia bức ép, cùng Lưu Hòa thông đồng, báo thù riêng mà quên công nghĩa, hắn cái này U Châu thứ sử còn có hay không thị phi? Trong mắt các ngươi còn có hay không triều đình? Bây giờ Viên Đàm chiếm cứ Trác quận nửa năm, các ngươi có thể từng nghĩ cách đoạt lại? Ta ủy nhiệm hữu Bắc Bình, Liêu Tây, Liêu Đông Trúc Quốc Thái Thú, Đô Úy là phụng chiếu làm việc, có Tất Lam Hướng một cái không thể hành xử chính lệnh khôi lỗ thứ sử thông báo sao? Ta ngược lại muốn hỏi ngươi một câu, Viên Đàm chiếm cứ Trác quận, có phải hay không hướng Trương Tắc thông báo? Điền Trù bị Tôn Sách liên tiếp mỉa mai hỏi được á khẩu không trả lời được. Hắn biết rõ Tôn Sách là cưỡng từ đoạt lý, nhưng hắn cũng là tìm không thấy phản bác lý do, xét đến cùng vẫn là không có thực lực, trơ mắt nhìn Viên Đàm chiếm cứ Trác quận lại bất lực đoạt lại. Có này điểm yếu tại, Trương Tắc nói chuyện thì không có lực lượng, Tôn Sách đương nhiên cũng không cần đem Trương Tắc để vào mắt. Mặc dù như thế, Điền Trù còn không chịu yếu thế, cái kia quân hầu lần này đến, chẳng lẽ liền có thể đoạt lại Trác quận? Ta phụng chiếu bình định U Châu, không chỉ có muốn đoạt lại Trác quận, còn muốn khu trục Tiên Ti người, Ô Hoàn người, hoành hành Yến Sơn chi Bắc, phục ta quê hương. Các người U Châu thế gia nếu có chí ở đây, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu như các người chỉ muốn cùng ngồi đàm đạo, vậy liền an tĩnh một số, chớ ở trước mặt ta ồn ào. Nếu như các người còn muốn nảy sinh sự cố, cái kia cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết. Ta nhận được các ngươi, ta đào nhận không ra các ngươi. Tôn Sách nói xong, không giống nhau Điền Trù nói chuyện, phất ống tay áo một cái, tiễn khách. Ta lâu thuyền này phía trên, không tiếp đãi mù mờ thế hệ. Chu Nhiên tiến lên một bước, sắc mặt âm lãnh thân thủ ra hiệu, mời. Điền Trù mặt đỏ tới mang tai, đứng lên, quay người liền đi, làm hắn một chân bước ra cửa khoang lúc, lại dừng lại, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tôn Sách, quân hầu mới vừa nói muốn đoạt lại Trác quận, hoành hành Yến Sơn chi Bắc, nhưng là thật. Tôn Sách đứng chắp tay, nhìn lấy bên ngoài khoang thuyền đại hải, nhìn cũng không nhìn Điền Trù liếc một chút. Tà Sách thiếu, không biết gạt người, thật cùng không thật, ngươi có thể mở to hai mắt nhìn. Quân hầu biên cương xa xôi ngày, Trù chính là quân hầu nắm roi. Tôn Sách quay đầu, híp mắt, nhìn Điền Trù liếc một chút, hừ một tiếng, một lời đã định. Điền Trù chắp tay một cái, quay người rời đi. Tuyền Châu, Lưu Bị ngồi tại trên đường, Quan Vũ ngồi ở một bên. Nghe xong Quan Tĩnh tự thuật, Lưu Bị trên mặt nóng bỏng, thoạt đỏ thoạt trắng. Tuy nhiên Quan Tĩnh nói đến rất uyển chuyển, không có mang một cái chữ thô tục, nhưng hắn có thể tưởng tượng đến Tôn Sách đối với hắn miệt thị. Tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là giờ này khắc này, hắn vẫn là xấu hổ vô cùng. Tại Tôn Sách trước mặt, hắn không có tôn nghiêm có thể nói. Tại Trung Nguyên bị Tôn Sách nhục nhã cũng liền thôi, hiện tại thế mà bị Tôn Sách đuổi tới cửa nhà đến nhục nhã, thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Thế nhưng là cái này cũng chẳng trách Tôn Sách, ai bảo hắn liền nhà trác quận đều ném, bất lực đoạt lại đây. Lưu Bị có chút hối hận, lúc trước nếu như nghe Trương Tắc đề nghị, đánh với Viên Đàm một trận liền tốt, coi như không thể thành công, chí ít cũng có cái giải thích. Chiến mà không thể thắng là năng lực vấn đề, không chiến thì là đảm lượng vấn đề. Tôn Sách lấy Tiểu Bá Vương tự xưng, dũng quan tam quân, hắn tự nhiên xem thường nhát gan người. Đừng nói Tôn Sách, thì liền Quan Vũ đều đối với cái này rất có chỉ trích, trong âm thầm không biết phàn nàn qua bao nhiêu lần. Lưu Bị len lén nhìn Quan Vũ liếc một chút, Quan Vũ híp mắt phượng, vuốt râu dài, ánh mắt yên tĩnh, xem ra không có phản ứng gì. Nhưng Lưu Bị biết hắn đồng ý Tôn Sách cái nhìn, nếu không phải như thế, hắn đã sớm nhảy dựng lên. Đừng nhìn Quan Vũ chính mình không có gì quân thần chi lễ, nhưng hắn lại không nhìn nổi người khác thất lễ. Nếu có người đối với hắn Lưu Bị bất kính, Quan Vũ cái thứ nhất không đáp ứng. Vân Trường, ngươi nghĩ như thế nào? Quan Vũ sững sờ một chút, liếc Quan Tĩnh liếc một chút, nói ra, Huyền Đức, ta cảm thấy Ngô Hầu có lẽ có cái gì hiểu lầm. Đã hắn có lời nói muốn nói với ta, không bằng ta đi một chuyến, đem lời nói rõ ràng ra, tự nhiên cũng liền không sao. Lưu Bị dở khóc dở cười, hắn chỗ nào dám để cho Quan Vũ đơn độc đi. Chuyện tới như thế, hắn cũng không có gì con đường sau này có thể lui. Quan Tĩnh đã đáp ứng Tôn Sách, nếu như hắn còn không chịu động xa giá theo địa đi gặp Tôn Sách, chỉ sợ liền Quan Vũ đều muốn xem thường hắn, về sau còn thế nào lăn lộn a. Ngô Hầu hiểu lầm là ta, đương nhiên cần phải từ ta tự mình hướng hắn giải thích, há có thể là chuyển tay ngươi. Lưu Bị khẽ cắn môi, cố nặn ra vẻ tươi cười, ta cùng Vân Trường đi một chuyến đi, nếu có thể cầu được Ngô Hầu hiệp trợ đoạt lại Trác quận, liền đảm nhiệm Vân Trường vì Trác quận thái thú, như thế nào? Quan Vũ gãi đúng chỗ ngứa, mặt lộ vẻ mỉm cười. Quan Tĩnh tuy nhiên âm thầm kêu khổ, lại không thể làm gì, coi như Lưu Bị không nói, Tôn Sách cũng sẽ nói như vậy. Đã như vậy, không bằng từ Lưu Bị trước hứa hẹn Quan Vũ, tương lai không thành cũng là Tôn Sách vấn đề. Chẳng trách Lưu Bị, Lưu Bị lưu lại Quan Tĩnh thủ Tuyền Châu, chuẩn bị không ngờ chính mình cùng Quan Vũ chỉ đem Giản Ung, Chu Thương bọn người ra roi thúc ngựa đuổi tới bờ biển cùng Tôn Sách gặp nhau. Tôn Sách nhận được tin tức, chủ động xuống thuyền, tại bên bờ một cái nhỏ sườn đất phía trên lập xuống lộng xanh, trải bàn trà chỗ ngồi. Trừ ra Cát Lượng bên ngoài, chỉ có Quách Võ một người tùy thị hai bên. Sườn đất không cao, nhưng bốn phía thu hết vào mắt, 200 bước trong vòng đều không thể giấu người. Tôn Sách ở đây cùng Lưu Bị gặp gỡ, lấy đó thẳng thắn, thấy tình cảnh này, Lưu Bị như chút được gánh nặng, nụ cười mới tự nhiên chút. Hắn bước nhanh về phía trước, chắp tay thi lễ, quân hầu đường xa mà đến, chuẩn bị nghênh tiếp chậm trễ. Tử tội tử tội, Quan Vũ cũng theo phía trước hành lễ, quân hầu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, ngày trước thu đến thư nhà, gia phụ tại Tương Dương nhờ quân hầu chiếu cố, vô cùng cảm kích. Tôn Sách mỉm cười, Vân Trường, phụ thân ngươi có công minh chiếu cố, ngươi không cần lo lắng, nếu như ngươi còn có hiếu tâm, vẫn là mau chóng thành thân a. Hắn có thể ngóng trông ôm cháu trai đây, một đôi mắt khó khăn chữa cho tốt, đừng có lại khóc sinh ra sai lầm. Quan Vũ có chút xấu hổ, may ra hắn vốn là mặt thì đỏ, ngược lại cũng nhìn không ra tới. Tôn Sách lại cười híp mắt nói với Lưu Bị, Huyền Đức, ngươi cũng đúng vậy a, hơn 30 còn không thành thân, ngươi thì không sợ quả mẫu lo lắng. Trên một điểm này, ngươi nhưng so với ta kém xa. Đến, ta vì ngươi giới thiệu một chút, đây là ta gần nhất vừa nạp mấy cái thiếp, ngươi còn chưa thấy qua. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?